Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 184 đánh chết Hoang Nhạc Thánh Nữ. Đây là một bức phi thường đồ sộ tràn diện, liền Viễn Không đang xem cuộc chiến thế hệ trước nguyên vũ cảnh cao thủ đều sắc mặt đại biến. Vô thượng thánh thuật, khủng bố như vậy, ngay cả ta cũng không là đối thủ. Hắn một người trong nguyên vũ cảnh ngũ trọng thiên lão giả hai mắt thê lương, nhìn xem Tô Nham cùng Cổ Nguyệt chiến đấu, trong nội tâm kinh hãi, cường đại như thế công kích, nếu như đổi thành hắn, chỉ sợ muốn lập tức bại hạ trận đến, thậm chí có bị đánh chết khả năng. Kim Ô chụp vào âm dương tuyến rung mạnh, lập tức phóng đại vô số lần, cực kỳ huyền ảo lại cực kỳ sắc bén, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa thiết cắt thành hai nửa, lục mang vạn thình, cắt tới. Xoẹt. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, âm dương tuyến cắt tại Kim Ô móng vuốt sắc bén phía trên, cũng không có phát ra kinh thiên động địa động tĩnh, Kim Ô móng vuốt sắc bén nan địch âm dương tuyến, trực tiếp bị cắt đứt, hóa thành kim sắc sáng rọi rơi lả tả. Cái gì? Thấy thế, Cổ Nguyệt quá sợ hãi, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra cái kia một căn bình thường lục tuyến, lại có như thế uy năng, giờ phút này Kim Ô, cơ hồ tương đương với Nhật Nguyệt Tinh Luân bản thể, tuy nhiên cái kia hai cái móng vuốt sắc bén là diễn biến mà ra, nhưng là trực tiếp đã bị chém rụng, cũng quá mức tại không thể tưởng tượng nổi rồi. Tô Nham tính tay khẽ vẫy, âm dương tuyến quay lại, chém về phía Kim Ô thân thể, bất quá lúc này đây Kim Ô sớm có phòng bị, cái kia bị chém rụng móng vuốt sắc bén cũng là lần nữa hiển hiện mà ra, không cùng kim sắc hỏa diễm, đem âm dương tuyến cho bao trùm, như muốn thiêu hủy, ở đằng kia nóng bỏng độ ấm bên trong, còn có cường đại lực công kích. Nhưng là âm dương tuyến dung hợp đại đạo, hơn nữa là trong đan điền thần bí lục mang gia trì hạ hình thành, dị thường chắc chắn, ở đâu là dễ dàng như vậy tự bị phá hủy. Kim Ô phóng xuất ra hỏa diễm tuy nhiên lợi hại, nhưng là cái này Kim Ô dù sao chỉ là hình thức ban đầu, cùng chính thức thần điểu Kim Ô so, kém không biết rất xa. Xoát. Âm dương tuyến trực tiếp đem biển lửa cho chặt đứt, tinh chuẩn không sai trảm tại Kim Ô thân thể cao lớn phía trên, lại không có giống trước khi như vậy trực tiếp đem Kim Ô móng vuốt sắc bén cho chém rụng, chỉ có điều đem Kim Ô thân hình trảm kịch liệt lắc lư mà thôi. Ân. Nhật Nguyệt Tinh Luân là lợi dụng cái gì chất liệu đã luyện thành, ta cái này âm dương tuyến, đủ để trảm phá bất luận cái gì trung phẩm linh khí, mặc dù là thượng phẩm linh khí, cũng không có khả năng một điểm dấu vết đều không có để lại, Nhật Nguyệt Tinh Luân không đơn giản a. Tô Nham nhẹ kêu một tiếng, dứt khoát đem âm dương tuyến triệu hoán trở lại, tiến vào thái cực độ bên trong, đồng thời, cả người hắn đều cùng thái cực độ dung hợp, tách ra hoa mỹ sắc thái. Ông ông! Thái cực đồ kịch liệt xoay tròn, đem hư không chặt đứt, toát ra mảng lớn màu đen loạn lưu, hơn nữa, theo Tô Nham cùng thái cực đồ dần dần dung hợp, uy thế cũng là càng ngày càng lớn mạnh, rất nhanh liền đem Kim Ô khí thế đè dưới đi, đó là cái gì pháp bảo, hảo cường hoành, ta vậy mà ở đằng kia pháp bảo bên trong cảm nhận được một tia đại đạo hương vị, thật lợi hại, nguyên vũ cảnh là có thể lĩnh ngộ ra bản thân đại đạo, thành tựu tương lai khó có thể đánh giá. Tất cả mọi người động dung, Tô Nham thái cực đồ ẩn chứa đại đạo, đó là một loại đến nơi đến chốn, vô thủy vô chung đại đạo, tự nhiên, lại có cường đại lực sát thương. Rít gào. Kim Ô phát ra kêu to, phía sau Cổ Nguyệt, mặt sắc mặt ngưng trọng, sử xuất tất cả vốn liếng đem Kim Ô uy năng phát huy đến lớn nhất, Nhật Nguyệt Tinh Luân dung hợp cùng chuyển hóa, mới được là hắn ẩn giấu đích thủ đoạn, nếu như chiêu thức ấy đoạn không thể đem Tô Nham đã bại hoặc là đánh chết, chỉ sợ chính mình hội dẫm vào 8 năm trước vết xe đổ. Hắn vì thế cố gắng 8 năm, một trận chiến này, tuyệt đối không thể bại. Mà Tô Nham thái cực độ, nhưng lại càng thêm cường hoành, hắn lợi dụng vô số tài liệu, dung hợp ngũ hành rèn mà thành, hơn nữa kinh nghiệm không gian phong bạo cùng lôi đình rèn luyện, lúc này đây, mới thật sự là ý nghĩa thi triển. Hô! Kim Ô mở cái miệng rộng, nhổ ra mảng lớn hỏa diễm, hướng về thái cực độ phóng đi, đồng thời, Kim Ô bản thể xé rách hư không, đánh về phía Tô Nham. Thái cực đồ tựa hồ gặp phong tự trường, theo gào thét sức lực gió thổi tập, kích, dần dần biến lớn, đủ có vài chục trượng lớn nhỏ, mặc dù so với Kim Ô hay là muốn nhỏ một chút vòng, nhưng là khí thế đã thắng được. Thái cực đồ chấn động mãnh liệt, tùy ý kim sắc hỏa diễm xâm nhập, sừng sững bất động, sau một khắc, thái cực đồ hóa làm một cái lưỡi dao sắc bén, hoành lấy tựu cắt đi ra ngoài, dung hợp đại đạo hàm súc thú vị, chém về phía cái kia Kim Ô, phanh. Thái cực đồ cùng Kim Ô đụng vào cùng một chỗ, phát ra rung trời nổ vang, hư không sụp đổ, đại địa chấn động, ngọn núi sụp đổ, vô cùng hắc khí dạt dào. Tại thái cực đồ mạnh mẽ đâm tới phía dưới, cái kia Kim Ô cũng không cách nào ngăn cản, bị đẩy lùi đi ra ngoài, bất quá Kim Ô cũng là dũng mãnh, bay ra ngoài lập tức lần nữa chiếc thân mà quay về, cùng Thái Cực Đồ va chạm. Bang bang. Liên tiếp va chạm, mỗi một lần va chạm, đều là Thái Cực Đồ chiếm cứ thượng phong, Kim Ô bị đánh đít một hồi lay động, Tô Nham trên mặt cười lạnh, chỉ cần đem cái này Kim Ô hình thể cho đánh tan, đánh chính là Nhật Nguyệt Tinh Luân không thể dung hợp, Cổ Nguyệt Tự Triệt để thất bại. Mà lúc này đây, Thiên Lệ cùng Hoang Nhạc Thánh Nữ chiến đấu cũng là đạt đến gây cấn tình trạng, bởi vì Thiên Lệ vỗ Hoang Nhạc Thánh Nữ bờ mông, Hoang Nhạc Thánh Nữ trong nội tâm giận dữ, ra tay là sát chiêu. Hoang Nhạc Thánh Nữ trong tay, một đầu đồng dạng màu hồng phấn lụa lăng, chính là một kiện hiếm thấy pháp bảo, dị thường lợi hại, lụa lăng giống như kiều xa, mềm mại bên trong mang theo sát cơ, hơn nữa có thể đem nàng bản thân mị hoặc chi lực gia trì ở trong đó, lại để cho đối thủ khó lòng phòng bị. Bất quá lúc trước Thiên Lệ tuyệt sát một kiếm bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đã đem Hoang Nhạc Thánh Nữ đâm bị thương, hơn nữa về sau hợp lý chúng nhục nhã, khiến cho giờ phút này Hoang Nhạc Thánh Nữ ra chiêu bao nhiêu có chút lười biếng, dần dần, sơ hở đã bị thể hiện rồi đi ra. Nhìn thấy loại tình huống này, Thiên Lệ nhưng lại âm thầm cười lạnh, hắn cùng với Vô Ảnh kiếm phù hợp, toàn thân ở vào một loại huyền diệu trạng thái, tùy thời chuẩn bị phát ra một kích trí mạng. Đối với cái này cái xinh đẹp tới cực điểm nữ nhân, Thiên Lệ mặt ngoài có thể tùy ý đùa giỡn, nhưng là trong nội tâm cũng sẽ không có một tia thương hương tiếc ngọc, loại nữ nhân này, tự như có độc hoa hồng, bề ngoài cực kỳ xinh đẹp, người chỉ cần khẽ dựa gần, tự sẽ lập tức bị độc chết. Xoát. Một kiếm chém ra, trảm tại hồng nhạt lụa lăng phía trên, đem cái kia lụa lăng cho chém ra một đạo thật sâu vết rách, nhìn thấy pháp bảo của mình bị hư hao, Hoang Nhạc Thánh Nữ cũng là kinh sợ. Chiến đấu tiến hành đến bây giờ, Hoang Nhạc Thánh Nữ mị hoặc chi lực đã nhìn Thiên Lệ đã mất đi hiệu quả, Hoang Nhạc Thánh Nữ thu hồi hồng nhạc lụa lăng, đánh ra hư không đại thủ ấn, hướng lên Thiên Lệ ấn đi qua, tiểu tiện nhân, đã biết rõ ngươi muốn thi triển tuyệt chiêu, bất quá dùng ngươi bây giờ trạng thái thi triển tuyệt chiêu, thế tất lộ ra sơ hở, chờ chết a. Thiên Lệ cười lạnh, hắn chờ đúng là cơ hội này. Hoang Nhạc Thánh Nữ bị thương nhẹ, giờ phút này tuyệt chiêu cũng phát huy không xuất ra toàn bộ thực lực. Cái kia đại thủ ấn đánh ra về sau, hắn bản thân cũng là lộ ra sơ hở, mà Thiên Lệ vừa vặn bắt lấy cái này sơ hở, lập tức thi triển Vô Ảnh kiếm đạo, nhân hòa kiếm đồng thời biến mất, đem đại thủ ấn né tránh, sau một khắc, liền là xuất hiện ở Hoang Nhạc Thánh Nữ phía trước. Vô Ảnh kiếm tim mang theo âm trầm chi khí, chém về phía Hoang Nhạc Thánh Nữ đầu lâu, cái kia Hoang Nhạc Thánh Nữ hoảng hốt, vội vàng thi triển ảo ảnh chi thuật, muốn tránh né một kiếm này, lại là này một chiêu, đã chậm. Thiên Lệ sớm có phòng bị, kiếm trong chi kiếm ầm ầm phát ra, xoát thoáng một phát, trực tiếp chém tới Hoang Nhạc Thánh Nữ đầu lâu, à, Hoang Nhạc Thánh Nữ bị hắn giết rồi. Thật sự là đáng tiếc, lão tử không có cơ hội cùng nàng song tu. Có người lộ ra vẻ tiếc hận, như vậy tuyệt sắc bị một kiếm chém, quả thực đáng tiếc. Ngay tại Thiên Lệ cũng cho rằng Hoang Nhạc Thánh Nữ hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, một mảnh hồng nhạt cánh hoa từ đằng xa hiển hiện. Lần nữa biến thành Hoang Nhạc Thánh Nữ thân ảnh, Thiên Lệ, ngươi hủy ta chân thân, lại không ngờ rằng ta đã luyện thành phân ngoại hóa thân, sớm muộn gì ta sẽ giết ngươi báo thù. Hoang Nhạc Thánh Nữ lưu lại ngoan thoại, thân thể hóa thành một đạo quang mang viễn độn mà đi, phân ngoại hóa thân, cái này yêu nữ thật là không đơn giản. Thiên Lệ sắc mặt khẽ biến thành hàng, hắn có chút đuổi theo, nhưng là trong hư không xuất hiện hai cái bà lão, thực lực cường hoành, đã sai sót đánh chết Hoang Nhạc Thánh Nữ thời cơ tốt nhất. Bất quá hắn chém tới đối phương chân thân, Hoang Nhạc Thánh Nữ thực lực đã tổn hao nhiều, hư. Hôm nay một cái đều đừng muốn chạy, cái kia yêu nữ, ai cũng cứu không được. Đang tại cùng Cổ Nguyệt đại chiến Tô Nham, đột nhiên chuyển động Thái Cực Đồ, thoáng một phát liền đem Kim Ô nứt vỡ, Nhật Nguyệt Tinh Luân phân thành hai cái phương hướng bắn ra đi, Cổ Nguyệt sắc mặt tái nhợt, trực tiếp nhổ ra một ngụm máu tươi. Bất quá Tô Nham cũng không có lập tức thẳng hướng Cổ Nguyệt, hắn biết rõ. Mặc dù Cổ Nguyệt bị trọng thương, cũng không phải lập tức là có thể giết chết, mà là khống chế lấy Thái Cực Đồ, thi triển tia chớp cấp tốc, xông về Hoang Nhạc Thánh Nữ phân ngoại hóa thân, thế tất muốn đem chi chém giết, hôm nay nếu không thể đủ đem chi giết chết, về sau hay vẫn là họa lớn.